Trọng sinh đời này ta không nghệ ai cả. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội rất tốt với con, nhưng nhà quá nghèo, chúng con liều mạng đánh cá, bán cá, cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, lúc nào cũng đói meo. Một giọt nước mắt lạnh buốt rơi xuống mờ u bàn tay ta. Ta giả vờ như không thấy, giọng bà run run hỏi ta, hồi nhỏ, con sống rất khổ sao? Ta gật đầu, ăn không no mặc không ấm là chuyện thường. Trong làng còn có người luôn bắt nạt con và bà nội, sau này bà mất, con chỉ còn lại một mình. Có người muốn bắt nạt con liền bôi khắp người tanh hôi, lại còn bôi đen xì vàng khe, thế là chẳng ai muốn bắt nạt con nữa. Ta ngẩng đầu, may mà, mọi chuyện rồi cũng qua, ta gặp được bệ hạ đối xử với ta rất tốt, còn có mama, còn có Hồng Diệp, còn có hoàng hậu không tốt lắm, thật ra cũng không tệ, hoàng hậu cũng không đến nỗi nào. Nàng nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, đứa nhỏ ngốc, 11, mùa đông đến, kinh thành đón trận tuyết đầu tiên, ta năn nỉ Triệu Diễn đưa ta đi chơi tuyết, nhưng chàng nói gì cũng không đồng ý, ta bĩu môi giận dỗi chàng. Chàng không chịu nổi ta làm nũng mè nheo, cuối cùng cũng mềm lòng. Bụng ta ngày càng lớn, cả người cũng tròn trịa hơn không ít, đạn mạc nhắc nhở ta, đừng đến ngự hoa viên đó bảo bối. Nữ phụ không biết bắt được con báo tuyết ở đâu, nhốt trong ngự hoa viên đấy. Con báo tuyết đó hung dữ lắm, ngươi đừng đến đó, nếu không cẩn thận động thai khí thì tiêu đời. Nữ chính cứ ngoan ngoãn chơi tuyết trong sân đi, cơ hội tốt thế này, bỏ lỡ thì tiếc lắm, ngự hoa viên này, nhất định phải đi. Triệu Diễn dìu ta đến cửa ngự hoa viên, lần đầu tiên ta nhìn thấy tuyết, không khỏi phấn khích, chơi đùa vui vẻ, bất chi bất giác đã đi vào sâu trong ngự hoa viên. Bệ hạ, chúng ta chơi trốn tìm đi, chàng bất đắc dĩ mỉm cười. Đều nghe nàng, vậy chàng nhắm mắt lại không được nhìn trộm, ta tìm được chỗ trốn sẽ gọi chàng, chàng cưng chiều xoa đầu ta. Được, ta chắc chắn chàng không nhìn, lập tức tìm chỗ ẩn nấp trong vườn, một cây đại thụ cách đó không xa thu hút sự chú ý của ta. Ta rón rén chạy đến, dựa vào thân cây trốn kỹ, sau đó gọi Triệu Diễn. Bệ hạ, ta xong rồi. Triệu Diễn buông tay, đi về phía ta. Ta lúc này mới nhận ra, trên tuyết có dấu chân của ta. Thật là trăm đường kín mà một đường hở. Ta cố gắng ẩn nấp, không dám phát ra một tiếng động nào. Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, mang theo mùi tanh của máu. Ta nghi hoặc quay đầu nhìn lại, một con báo tuyết màu bạc đang nằm trên lồng sắt, nhìn chằm chằm ta. Nó há to miệng, gầm lên một tiếng chấn động màng nhĩ. Ta sợ hãi. Trượt chân ngã xuống đất, một dòng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân, nhuộm đỏ tuyết trắng. Mắt tối sầm lại, ta hoàn toàn ngất đi, ta không nhớ mình đã hôn mê bao lâu. Lúc tỉnh lại, ta có thể cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể mình. Ta ngây người nhìn màn che màu đỏ phía trên, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng. Tiểu Mộc Ngư, mẹ đây, bụng phẳng lì, chẳng có gì cả. Triệu Diễn vội vàng chạy tới. Sắc mặt tiều tụy, giọng khàn đặc. A Ngư, ta chậm chậm chớp mắt. Tiểu Mộc Ngư đâu? Sao nó không đạp ta nữa? Hắn ôm ta vào lòng. A Ngư, đừng như vậy, chúng ta sẽ còn con nữa. Vùng cổ ẩm ướt, cuối cùng ta cũng bàng hoàng nhận ra, đứa bé thật sự đã mất rồi. Tim đau hơn ta tưởng, rõ ràng đã biết kết cục cuối cùng của nó là như vậy. Tại sao ta vẫn đau lòng đến thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ta không kìm được nữa, òa khóc. Bệ hạ, con của thiếp mất rồi. Mõ nhỏ không còn nữa. Hắn vỗ lưng ta, nghẹn ngào nói. A Ngư, rồi sẽ có lại thôi, mõ nhỏ sẽ quay về mà. Hắn còn nói gì nữa, ta không nghe rõ. Lại một lần nữa, ngất đi, cách chương.